Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1101. Anh còn bảo em bình tĩnh. Là em đã cứu anh đói. Anh không cảm tạ em. Còn vì người phụ nữ này mà hung dữ với y mồ anh thật quá đáng. Giọng Hứa Vi quá mức bén nhọn. Đứng quá gần nên mang tai Diệp Như Hệ cũng đau nhức. Cô xoa xoa lỗ tai, vừa lúc động tác này đã chọc giận Hứa Vi. Tính tình cô ta từ trước tới nay đã thô lỗ, còn cho rằng đối phương đang ghét bỏ mình, lập tức muốn duỗi tay túm lấy Diệp Như Hề. Nhưng khi Hứa Vi ra tay, Tạ Chi Thành theo bản năng đứng lên, lập tức muốn lao đến, ngay cả trái tim cũng chấn động mà run lên. Diệp Như Hề muốn né tránh nhưng không còn kịp rồi. Cô chỉ có thể cẩn thận ôm lấy bụng, nhưng ngay sau đó, Hứa Vi bị hất mạnh xuống đất, hét lên chói tai, thì ra là người hầu rót trà cho Diệp Như Hề. Cô ấy là người đứng gần nhất, vừa lúc đã kịp phản ứng lại, sau khi đầy được Hứa Vi còn hung tợn nói, không được động tay động chân với phu nhân. Hứa Vi đỏ hốc mắt, mông vô cùng đau đớn. Tính tình cô ta trước nay đều nóng nảy, nào từng bị ai bắt nạt đến vậy, lập tức nhảy dựng lên từ trên mặt đất, muốn ra tay, người hầu kia vội vàng chắn trước người Diệp Như Hề. Bảo vệ phu nhân nhà SS may mắn khi Hứa Vi lại lần nữa ra tay. Nhóm vệ sĩ gần đó đã súng lại vòng quanh để bảo vệ. Bọn họ không ra tay với Hứa Vi, nhưng lại bảo vệ Diệp Như Hề kín mít. Tựa như tường đồng vách sắt, bọn họ dùng hành động thực tế tỏ vẻ. Ở chỗ này, Diệp Như Hệ vĩnh viễn là nữ chủ nhân. Tạ Chi Thành thay một màn này, không nhịn được mà bật cười. Anh một lần nữa trở lại ngồi trên sofa, ngay cả bản thân cũng không ý thức được. Mình vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hứa Vi nhìn đám vệ sĩ cao lớn mạnh mẽ, lại nhìn Diệp Như Hề được bảo vệ kín mít, tức giận đến dậm chân. Các người làm cái gì thế? Tôi còn chưa làm gì cô ta, còn đẩy ngã tôi, các người thật quá đáng. Người hậu đứng ra bảo vệ Diệp Như Hề trực tiếp trừng mắt, tức giận nói, phiêu rõ ràng là cô muốn ra tay với phu nhân, cô còn có lý, cô, không phải tôi chưa động tới cô ta xoa. Chờ cô đụng phải thì tội cô đáng chết vạn lần. Hứa Vi tức giận không thôi, lập tức kêu la về phía Tạ Chi Thành. Tiểu Bạch, anh cứ nhìn bọn họ bắt nạt em như vậy sao? Anh còn không giúp em đi. Tạ Chi Thành đè đè giữa mày, nói, Hứa Vi, cô đừng kích động như thế. Tiểu Bạch, sao anh có thể như vậy? Sớm biết dáng như vậy, em đã không cứu anh về rồi. Em nên để anh chết ở trên bờ cát. Tạ Chi Thành dừng một chút, sắc mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Lúc này, di động của Tạ Chi Thành vang lên. Anh nhìn thoáng qua dãy số, sắc mặt thay đổi, trực tiếp đứng dậy đi ra bên ngoài nghe điện thoại. Diệp Như Hề không muốn tiếp tục ở lại, muốn thừa dịp lúc này rời đi. Nhưng Hứa Vi không nuốt trôi cục tức này, chỉ vào cô nói, cô là ai hả? Bọn họ gọi cô là phu nhân. Cô và Tiểu Bạch có quan hệ gì? Hứa tiểu thư, nếu cô có bất cứ chuyện gì muốn dò hỏi, trực tiếp hỏi người cô muốn hỏi ấy. Tôi không có nghĩa vụ trả lời cô. Móc lửng chấm. Hừ, cô thoạt nhìn tựa như vậy nữ phụ ác độc trong tivi. Tôi thấy nhiều rồi, có phải cô muốn hại chết Tiểu Bạch hay không? Sau đó chiếm đoạt tài sản của Tiểu Bạch. Hiện tại Tiểu Bạch sống lại, có phải cô thấy rất thất vọng hay không? Hừ, cái đỗ phụ nữ ác độc này, cô sẽ không thực hiện được. Tôi sẽ giúp đỡ Tiểu Bạch trừng trị cô. Diệp Như Hề nhấp miệng, nghe những lời này, chỉ cảm thấy trong lòng có chút bi thương. Cách chương.